Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, Ta Chính Là Quá Thiện Lương. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ra ngoài vừa rồi một câu tri ân. Ninh Thư vẫn là khuyên bảo một tiếng An Dung. Người vẫn là cẩn thận một chút Lăng Tuyết. Nàng thế nhưng là giết người ở vô hình. Ninh Thư tả hữu nhìn thoáng qua. Tiến đến An Dung bên tai nhỏ giọng nói ra. Nghe nói Lăng Tuyết là một bang phái lão đại. Thủ hạ tiểu lâu la thế nhưng là. Không ít. Nói chuyện cứ nói. Áp sát như thế làm cái gì? Người hạ đẳng. An Dung bật. Cười một tiếng. Lăng Tuyết là hắc sáp hội lão đại. Nàng nhìn xem giống chứ. Ai nói hắc sáp hội chính là cao lớn thô kệch. Không thể yêu nhã mỹ lệ. Ninh. Thư lười nhác nói với nàng. Nàng đã báo cho nàng. Có nghe hay không cũng không phải là nàng chuyện. Nghĩ đến nguyên chủ tâm nguyện, còn có bảo nàng người hạ đẳng. Ninh Thư quyết định tại Nguyệt Hắc Phong cao thời điểm cho An Dung trên thân mặc lên bao tải, hung hăng đánh nàng. Cái này nha nói chuyện quá khinh người. Ninh Thư cái này vừa ăn đồ vật liền gặp một đôi đen đến tỏa sáng dày ra ngừng ở trước mặt nàng. Ninh Thư ngẩng đầu lên, liền thấy tự mang lóe sáng. Quang hoàn ngốc xoa vương tử, lãnh ngạo nhìn xem Ninh Thư, lại nhìn thấy khóe miệng nàng chảy ra nước trái. Cây, ánh mắt lóe lên vẻ chán ghét. Hắn liền không hiểu rõ Lăng Tuyết làm sao, lại đối người này để ý như vậy. Những loại người này nhiều liếc nhìn nàng một, cái đều cảm thấy tổn thương mắt, muốn tẩy con mắt, ngươi đi theo ta. Ta có chuyện nói cho ngươi, lãnh ngạo cư cao âm Ninh Thư. Sau đó cũng mặc kệ Ninh Thư là phản ứng gì. Cũng mặc kệ Ninh Thư có hay. Không đáp ứng, giống như là chắc chắn Ninh Thư sẽ theo sau đồng dạng. Ninh Thư cũng muốn hờn dỗi không theo sau. Nhưng là nghĩ đến hắn như vậy chán. Ghét mình, còn muốn tìm đến hắn. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tuyệt đối, là có ý đồ gì. Ninh Thư nhưng không cảm thấy đối phương đột nhiên liền đối nàng sinh ra hảo. Cảm, nhanh đừng đùa, người ta thế nhưng là nữ chính trung thực dưới váy chi. Thần, đem nữ chính làm chết rồi. Sau đó cái này ngốc xoa vương tử liền không nhận. Lăng Tuyết lừa gạt, đơn giản thô bạo nhưng là hữu hiệu. Ninh Thư nhìn chung quanh một vòng. Không có tại yến hội sảnh nhìn thấy Lăng Tuyết. Cái này khiến Ninh Thư trong lòng có loại dự cảm xấu. Gặp phải lãnh, ngạo hỏi, người muốn mang ta đi đâu? Lãnh ngạo chán ghét nói ra, người cùng đi theo chính là, người hỏi nhiều như, vậy làm gì? Ninh Thư trong lòng càng phát ra bất an, quay người liền muốn bỏ chạy, lại bị, lãnh ngạo kéo lại cổ áo. Lãnh ngạo trong lòng quả thực đều phiền chán hơn chết rồi. Lúc đầu tới gặp, người hạ đẳng này đã rất không cao hứng. Bây giờ nhìn người hạ đẳng này thế mà còn muốn phản kháng, lãnh ngạo trong lòng càng thêm không thoải mái. Dắt lấy Ninh Thư cổ áo nói ra, người hạ đẳng, đừng ép ta đánh. Lãnh ngạo càng thêm không thoải mái là nữ sinh này dám phản kháng. Nữ hài tử ở trước mặt của hắn là sẽ không phản kháng hắn. Để làm cái gì thì làm cái đó. Một ánh mắt cũng làm người ta nữ hài tử tâm hoa nộ phóng. Không muốn tại khiêu chiến ta lằn danh. Cũng không cần ý đồ muốn nghênh con. Cự, ta đối với ngươi không có hứng thú. Lãnh ngạo nghiến răng nghiến lợi. Xem, bộ dáng là đối Ninh Thư nhẫn nại đến cực hạn. Lãnh ngạo hướng đứng ở trong góc nhỏ bảo an vẫy tay. Lập tức có áo đen bảo an. Đến đây, dắt lấy Ninh Thư. Ninh Thư muốn đi sờ eo ở giữa thương, nhưng là bị bảo an nắm lấy cánh tay, giống như là bị người dìu dắt lấy đi theo lãnh ngạo đằng sau. Ninh Thư bị người tới yến hội sảnh đằng sau gian phòng. Lãnh ngạo mở cửa, lôi, kéo Ninh Thư liền vào phòng, nhìn thấy Lăng Tuyết ngồi ở trên ghế salon, tư, thái yêu mỹ, liếc qua Ninh Thư một chút, trong phòng còn có hai người. Chính là tổ hợp ba người mặt khác hai cái vương tử. Ninh Thư đối hai cái vương tử ấn tượng rất nhạt. Cái này sẽ thấy bọn hắn một trái một phải ngồi tại Lăng Tuyết bên cạnh. Mỹ Nam vờn quanh, nổi bật lên. Lăng Tiết như là nữ vương đồng dạng. Ninh Thư bị người ném xuống đất, vội vàng đứng lên, vỗ vỗ trên người mình cho bụi. Kỳ thật căn bản cũng không có cái gì cho bụi, chủ yếu là sờ sờ bị quần áo che khuất súng ống, sờ đến súng ngắn, Ninh Thư cảm giác trong lòng an tâm không ít. Lăng Tuyết hướng Lãnh Ngạo cười cười, nói ra, các ngươi đều ra ngoài đi, ta cùng nàng trò chuyện. Lăng Tuyết bên cạnh hai cái vương tử đứng lên, Ninh Thư nhìn thoáng qua, phát hiện hai người kia mang trên mặt một loại như mộng như ảo thần sắc. Tựa hồ, hưởng bị cái gì dễ chịu sự tình. Cái biểu tình này tốt quen mặt a. Ninh Thư nhớ tới trong hẻm nhỏ Lăng Tuyết. Đối một cái nam nhân làm sự tình. Chẳng lẽ Lăng Tuyết đối bọn hắn làm cái gì? Lãnh Ngạo cảnh cáo nhìn Ninh Thư. Nói ra, người tốt nhất đừng tổn thương Lăng Tuyết. Nếu không ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Không muốn hoài nghi năng lực của ta. Ninh Thư suy nghĩ nhiều, phun cái này chày gỗ một mặt máu. Nàng có thể đối Lăng Tuyết làm cái gì? Hiện tại chính là tình huống là Lăng Tuyết muốn đối nàng làm cái gì đi. Trong phòng ba cái vương tử đi ra, còn quan tâm đóng cửa lại. Gian phòng bên trong liền chỉ còn lại Ninh Thư cùng Lăng Tuyết. Lăng Tuyết đứng lên, đi đến Ninh Thư trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới nàng, cười lạnh nói, đừng giả bộ, ta biết ngươi không phải nguyên lai Lâm Giai. Giai, Ninh Thư con ngươi rụt rụt, hướng Lăng Tuyết lật ra một cái liếc mắt, nói ra, ngươi bị điên rồi, ta không phải Lâm Giai Giai, ngươi là Lâm Giai Giai a. Không hiểu thấu, Ninh Thư là đánh chết đều muốn ấn định mình là Lâm Giai Giai. Mạnh miệng. Nhìn ta sách rút ra linh hồn của ngươi nhìn xem, ngươi có phải hay không Lâm Giai Giai? Nói, Lăng Tuyết liền đưa tay ra, đối Ninh Thư thiên, linh huyệt. Ninh Thư trong lòng hoảng hốt, thảo, nữ chính năng lực như thế nghịch thiên, tuyệt đối không thể để nàng đem linh hồn của mình rút ra. Ninh Thư lập tức né tránh tay của nàng, lăn trên mặt đất một vòng, rút ra bên hông thương đối Lăng Tuyết. Lăng Tuyết bỗng nhiên trông thấy nhỏ bọ chết thế mà lấy ra một cây thương. Đầu, óc có chút chập mạch. Sau đó lạnh lùng nói ra. Người quả nhiên không phải. Nguyên lai Lâm Giai Giai. Ta muốn nhìn ngươi này tấm trong túi ra là quái vật. Gì? Ninh Thư cầm thương. Cố gắng không để cho mình rụt rè. Nói ra. Không biết. Ngươi lời nói điên cuồng đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi nguyên lai không phải? Lăng Tuyết, ngươi có phải hay không có thần kinh bệnh? Nói sai sai nhiều, nếu là nhân vật phản diện nói quá nhiều, sẽ cho nhân chủ giác lật bàn cơ hội. Lúc này, Ninh Thư lập tức bóp cò, trong lòng cầu nguyện, mình có thể trúng đích. Khoảng cách gần như thế hẳn là có thể trúng đi. Lấy, nàng trúng đích ngũ hoàn kỹ thuật, hẳn là có thể đi đi đi. Sau đó trước mặt liền xuất hiện một màn để Ninh Thư chấn kinh hình tượng. Chỉ gặp Lăng Tuyết xuất hiện trước mặt một tầng trong suốt cách màng, mà đạn căn bản là xuyên bất quá tầng này cách ngăn. Mẹ nó là tay không tiếp đạn a. Nữ chính, ngươi vì sao như thế châu? Ninh Thư quả thực phải quý. Chỉ gặp đạn đinh một tiếng rơi trên mặt đất, xuyên thấu qua cách ngăn nhìn Lăng Tuyết mặt vô cùng đen. Lần này thật giật lão hổ cái đuôi. Nhìn thấy Lăng Tuyết sắc mặt, Ninh Thư không chút khách khí lại hướng phía Lăng Tuyết nổ hai phát súng. Vẫn chưa yên tâm, trực tiếp khẩu súng bên trong đạn đều đánh xong. Nhìn xem Lăng Tuyết dùng linh khí thả ra bình chướng, đem đạn đều chặn, Ninh Thư trong lòng khổ bức. Xé mở quần áo tuyến khe hở, từ bên trong xuất ra một chút đạn, chứa ở súng ngắn bên trong. Lăng Tuyết trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, lại nhìn thấy Ninh Thư động tác. Cả người đều muốn đi thổ huyết, không nghĩ tới tại lật thuyền trong mương. Cái này sâu kiến lại dám động thủ, nàng sẽ rút ra linh hồn của nàng. Đem linh hồn của nàng đặt ở nghiệp hỏa cùng cương phong bên trong tra tấn. Hết chương.